Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 475, thư mục game giác của tôi. 3. Góc truyện audio.com, tại một gian phòng trò chuyện trực tuyến bí mật trên Internet, nơi từ trước đến nay chỉ có các streamer hoạt động trong lĩnh vực trò chơi của nước nhà là có thể gia nhập. Hú hú, các con rời đội pate trốn đâu hết rồi, gáy tiếp đi xem nào. Nguyên bản kênh chat voi khá in ắng, các thành viên ai nấy đều đang bận bịu làm việc hoặc chơi đùa nên chẳng ai chuyện trò qua lại gì với nhau. Nhưng rồi một thanh âm mang theo vẻ hào hứng cùng cực bất chợt vang lên phá tan sự im lặng ấy. Theo sau đó, phòng trò chuyện cũng lập tức đón nhận cả chục thành viên đổ bộ vào kênh khuấy động bầu không khí. Trời ơi, chúng mày thấy gà bắn đỉnh chưa? Rao cuối ấy, quét sạch luôn, đỉnh, rùa hơn cả kim quy. Nó mà không bắn xuyên smoke, khói, chết tao là tao thịt. Nó rồi, mà anh pate chơi hôm nào cũng thờ râu. Quang, game, tỷ số 14 đều rồi mà anh vẫn còn cầm bom đi lẻ được thì em cũng đến chịu anh luôn. Khịt mũi, không phải thờ râu, cái lúc ấy nó, thế nào nhỉ, đại khái là có thằng nào đấy bỏ bùa anh nên anh mới xuống cầu thang trách tiếng chân đấy. Chứ bình thường anh không táo tợn thế đâu, ông pate không lươn lẹo nhé, đàn em nó góp ý thế rồi thì phải thành khẩn kiểm điểm bản thân đi chứ. Bùa với chả ngài, qua, kèo đấu kết thúc rồi hả? Ai thắng đấy? Thấy động tĩnh lạ thường, một thành viên trong phòng trò chuyện đột nhiên mở micro lên tiếng hỏi thăm. Giọng điệu nghe có vẻ nóng ruột, chắc là người này đang mong ngóng kết quả của trận thư hùng mới diễn ra giữa các streamer. Đội gà thắng nhé nâu, 16, 14, thành viên tên gà tơ 7 món hảo tâm trả lời. Sao lại 16, à thế là bắn một ván. Thôi hả gà, không bo ba, không, vốn định bắn bo ba nhưng anh Grammary đói quá thế là bị hệ thống xuất ra không cho chơi nữa. Không tìm được ai thay chân thế là thôi nghỉ luôn, bảo sao kèo đấu xong nhanh thế, sorry mọi người vì đã làm mất hứng nhé, chả hiểu sao hôm nay hệ thống VR nó lại khắt khe thế chứ mọi hôm tôi vẫn cố được mà. Với cả round cuối cùng tôi bắn lỗi quá, nghe thấy nhắc đến tên Grammary bèn lên tiếng bày tỏ sự áy náy. Ờ thôi không sao đâu Grammary, nay không chơi thì để khi khác cũng được mà lo gì. Toàn người rảnh rỗi, không sao anh Grammary à, dân không chuyên như anh mà bắn chống khủng bố. Thế là tốt lắm rồi, ông Grammary ít ra ông chỉ có bắn lỗi, chứ còn anh già pate là vừa bắn lỗi vừa lên cơn ngáo đá. Có trách thì cũng trách anh pate chứ không đến lượt ông đâu Grammary. Trước lời nhận lỗi thành khẩn của Grammary thành viên của, cả hai đội lập tức đua nhau biểu thị thái độ khoan dung. Dù sao thì ban đầu mọi người đã giao hẹn với nhau rằng hai đội chỉ thi đấu hữu nghị thôi, không đặt nặng vấn đề thắng thua nên dù có biến cố xảy ra, hay là kết quả không làm hài lòng một số người thì cũng chả sao hết. Cùng lắm thì hẹn ngày khác tái đấu. Streamer bọn họ suốt ngày ngồi bên cạnh máy chơi game hết ấy mà ới nhau một tiếng là sẵn sàng ngay. Tiết mục gáy bẩn kết hợp khoe khoang lẫn đổ vấy lỗi lầm cho nhau của các thành viên mới tiến vào kênh chat cứ thế kéo dài đến cả chục phút đồng hồ. Phải tới khi các đối tượng bị mang ra làm trò cười không nhịn được nổi khùng lên thì cả đám mới chuyển sang nói chuyện phiếm để giết thời gian. Và vì lượng người trong kênh chat khá đông đúc lại thêm vào ai nấy đều có tài ăn nói nên chủ đề câu chuyện cứ thay đổi. Xoành xoài, đang ở VR thì lại chuyển qua PC, đang ở thể loại bắn súng thì lại chuyển qua chiến thuật và đang ở một công ty trò chơi nổi tiếng khắp thế giới thì lại chuyển qua một công ty. Cũng nổi tiếng, nhưng hiện mới chỉ tạo dựng được tên tuổi lẫy lừng tại thị trường trong nước mà thôi. Hình như dạo gần đây nước mình có cái trò gì đấy tên, đế chế. Khá là nổi các ông ạ, thỉnh thoảng gà ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn cứ có đứa đem trò chơi ấy ra, xong rồi hỏi gà xem làm streamer có biết chạy dân. Không, gà mà ngớ người ra hoặc trả lời là không biết thì kiểu gì cũng bị chúng nó bảo, phí 50 thịt méo hiểu kiểu gì. Phí 50 thịt, pơ cái đờ, ha ha ha, không dưới 5 thành viên cất tiếng cười khoái trá khi nghe thấy lời nói phũ phàng của Grammary. Thế rồi để đáp lại thịnh tình ban nãy thành viên tên nâu bèn đứng ra giải thích, ôi bạn gà của tôi, nói vắn tắt thì trò, đế chế, ấy là một trò chơi chiến thuật thời gian thực trên PC, được một công ty trong nước làm ra và hiện đang được công đồng tung hô lên mây xanh vì chất lượng của nó. Ngoài ra nó còn có tính cạnh tranh cao dẫn đến giải đấu tự phát ngày càng nhiều, đi đâu người ta cũng thấy nên nó ngày càng trở nên nổi tiếng. Còn, chạy dân, với, 50 thịt, thì là thuật ngữ xuất xứ từ trò chơi. Trong, đế chế, nông dân khá là khổ, suốt ngày bị quân lính nhăm nhe đuổi giết bên mới phải chạy. Và giá của một nông dân là 50 thịt hiểu chưa? À, mấy thằng ôn này dám coi thường mình không bằng nông dân hả? He, nói đúng hơn thì là tốn công nuôi lớn gà nhé. Omega, nhắc đến, đế chế, Mới nhớ, nghe nói có mấy ông bầu tai to mặt lớn chuẩn bị tụ họp nhau lại để tổ chức một giải đấu hoành tráng vào cuối năm các ông ạ, sẽ có chi bảng với thành lập điều lệ thể thức các thứ chuẩn mực luôn chứ không bát nháo như mấy giải đấu vừa diễn ra nữa. Một thành viên trong kênh chat chợt ném ra một tin tức nặng cân, thế rồi Grammary nhanh chóng lên tiếng xác nhận nó. Đúng rồi, sắp tới sẽ có một giải đế chế cực to được tổ chức, tiền thưởng nhiều khả năng lên tới cả trăm triệu đồng nếu có nhà tài trợ máu mặt nhảy vào. Và để chuẩn bị cho giải này, các câu lạc bộ ở trong nước hiện đang chạy đua vũ trang khá kinh, ai cũng tìm đủ mọi cách giành giật mấy game thủ giữ top elo trong trò chơi về để tổ kiến đội ngũ chinh chiến, giải to đấy. Tận trăm triệu cơ à, sao ông biết hay thế Grammary? Cảm thấy choáng ngợp, các thành viên khác bèn nhao nhao lên tiếng. Tôi có thằng bạn làm người trong cuộc luôn, Horus Poco, các ông biết không, nó hiện đang được mấy câu lạc bộ mời chào liền. Trong đấy có cả câu lạc bộ thuộc hàng đỉnh cấp như Notwin. Kinh phết nhỉ, được Notwin để mắt tới là ngon lành quá rồi. Tôi mà là bạn ông là tôi gật đầu luôn đấy Grammary. Nghe thấy tên một câu lạc bộ có tiếng được nhắc đến đâu liền tỏ vẻ ước ao. Kế đó Gator 7 món đưa ra một chùm câu hỏi tương đối nhạy cảm. Cơ mà trong câu chuyện các bạn kể không thấy có bóng dáng của đơn vị sản xuất trò chơi nhỉ? Ý gà là, nếu phong trào tranh tài đang lớn mạnh thế thì tại sao đơn vị sản xuất không thừa cơ đứng ra tổ chức giải đấu cho người chơi? Thậm chí làm đơn vị phối hợp cũng được mà, sao lại đi để cho các tổ chức tự phát chiếm hết phần thế? Chịu, biết chết liền, ôi mình là dân đen quan tâm làm gì cho mệt đầu hả gà. Kệ người ta đi, trải, qua vài giây im lặng suy nghĩ các thành viên cùng kênh chat biểu thị vấn đề Gator 7 món đưa ra quá thâm ảo huyền bí và từ chối hiểu cũng như trả lời. Duy có Grammary là sực nhớ ra ở đây có một người có thể giải đáp thắc mắc ấy, thế là anh vội vàng lên tiếng. Này, ở đây có ông bạn Tít, sờ, cô đang làm cho Ninja Entertainment cha đẻ của đế chế. Đấy, có vấn đề gì liên quan đến Ninja Entertainment chỉ cần gọi ông ấy ra hỏi là xong ngay, khỏi phải ngồi đoán già đoán non. À ừ nhỉ, lão Tisco đâu gọi lão ấy ra đây xem nào. Vào kênh chat chả giao lưu gì cả toàn bật im lặng thôi, từ hồi vào công ty lớn làm là quên hết anh em rồi. Rất nhanh thì đám thành viên trong kênh chat đạt thành nhận thức chung. Trải qua một hồi kêu gọi kịch liệt cùng với gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, cuối cùng họ cũng thành công trong việc bắt Tisco. Người hiện đang, để trạng thái miễn làm phiền phải lên tiếng, giải đấu à, khoản này thì tôi không tiện nói nhiều vì nó dính dáng đến bí mật của công ty. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho các ông biết rằng chỗ tôi làm việc chưa thấy cấp trên đả động gì tới việc làm giải, đế chế, hay là phối hợp với các tổ chức khác làm giải cả. Ôi giời, thế thì bạn nói sự ra là công ty chưa có ý định làm giải luôn đi còn úp úp mở mở. Đê, đấy là các ông tự suy diễn ra thế đấy nhé chứ tôi không có khẳng định gì đâu. Cười khành khạch, khiếp con hàng, thánh cô, này từ hồi đi làm cho công ty đến giờ ăn nói kín kẽ quá. Như người lớn vậy, thôi bỏ đi, dạo này ông thế nào rồi Tisco, vẫn khỏe đấy chứ, vẫn, sinh hoạt bình thường chơi game à nhầm làm việc hết mình. Ấy ra, người ở đây đông đúc ra phết nhỉ, này cả làng, có rảnh không tôi nhờ, tí, sao Tisco, đồng thanh, tôi có mấy đoạn clip này nhờ các ông xem và nhấn like giúp tôi. Nếu các ông có thể bình luận hay đem đi xe thì càng tốt, thậm chí làm clip reaction cũng được. Ôi reaction đống clip này thì các ông tha hồ kiếm phim. Danh tiếng, clip gì đấy, mấy clip đánh giá trò chơi của sếp, mình làm nhân viên nên phải giúp đỡ tuyên truyền một chút. Đây tôi vứt link các ông xem ngay nhé. Theo sau lời thỉnh cầu của Tisco, một giải đường link dẫn đến MeTube lập tức xuất hiện trong phòng trò chuyện. Thế là các thành viên hiếu kỳ liền đem chúng dán vào trình duyệt để xem clip có gì hay mà đối phương lại đem ra mời mọc thế. Bầu không khí náo nhiệt đột nhiên trầm lắng chỉ sau chục giây. Không còn bất kỳ ai nói chuyện với nhau, thay vào đó là thanh âm ngạc nhiên kiểu ơ. À ố ồ thỉnh thoảng vang lên, khoảng chừng 5 phút sau mới, có một thành viên đi đầu tỏ vẻ bất mãn. Tisco đâu rồi, tưởng ông có gì hay cho bọn tôi xem chứ hóa ra là tiết mục dìm hàng trò chơi của một thanh niên ất ơ nào đấy à, thế mà cũng bảo bọn tôi like với xe. Đồng quan điểm, lại còn gã reaction nữa mới quá đáng. Tôi chưa xem hết clip đâu nhưng cứ bình luận là clip chán quá Tisco nhé. Ê này Tisco, ông với sếp của ông cố ý trêu tôi đấy à, biết tôi vừa mới tải, nữ thần hỗn mang. Về để chơi nên mới gửi cho clip này đúng không? Chỉ chờ có thể đám đông lập tức bày tỏ ý kiến trái chiều về mớ clip. Làm Tisco lại phải tốn thêm công sức thuyết phục mọi người bình tĩnh. Trời ơi các ông xem clip có tâm một tí đi nào. Tuy hơi bị nhàm chán chút xíu nhưng đó toàn là những lời tâm can của sếp tôi đấy. hơn nữa chúng cũng phải có độ tin cậy cao thì tôi mới dám đưa cho người của công. Chúng như các ông bình phẩm các thứ chứ, không tin các ông cứ thử phân tích xem sếp tôi đánh giá về những trò chơi rác trong clip là đúng hay sai. Sai chỗ nào bảo tôi thay mặt sếp xin lỗi các ông luôn. Ờ há, ngẫm lại thì sếp ông nói cũng tương đối chuẩn về, Zero Hour. Trò đấy đúng là một đống, không biết mấy clip kia như nào. Gà vừa xem clip đánh giá, Mekama, cơ mà gà cứ thấy đánh giá hơi bị phiến diện kiểu gì ấy, lối chơi của Mekama. Làm gì tệ đến mức thanh niên, Kem96 nói. Bùi tai trước những lời đường mật của Tisco, các thành viên trong kênh chat bèn quay ra thảo luận với nhau về nội dung C. Di clip của chàng thanh niên Kem96, bất quá không ai nhận ra đâu. Một trong những người hoạt động năng nổ nhất ban nãy giờ phút này lại không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Cứ như là người này bốc hơi khỏi phòng trò chuyện rồi vậy. Tóm lại, cho dù mảng âm thanh và cốt truyện được làm rất tốt đi chăng nữa thì từng ấy vẫn là chưa đủ để cứu vớt nữ thần hỗn mang. Theo quan điểm của mình, với lối chơi quá khó nắm bắt và có một sự ức chế nhất định cộng thêm mảng đồ họa có sự khập khiễng giữa phần đầu và phần giữa trở đi, điểm đánh giá cuối cùng mà mình dành cho nữ thần hỗn mang là rác rưởi, bịp bợm thật sự, đang yên đang lành tự dưng có thanh niên nhảy ra kiếm chuyện thế này. Một góc làm việc ngoài đời thực, một chàng thanh niên tai đeo headphone không kìm được bột miệng cằn nhằn sau khi xem hết đoạn clip trên máy tính. Đây chính là Nâu, người vừa mới chủ động biến mất khỏi kênh chat giữa các streamer. Còn lý do tại sao anh lại biến mất cũng như nói có người nhảy ra kiếm chuyện thì chỉ đơn giản là bởi anh vừa mới bị đánh mặt. Một quả, đánh mặt khá đau, nữ thần hỗn mang, là sản phẩm vừa mới đổ bộ vào thị trường nội địa, và anh là người được công ty phát hành chọn thuê để quảng bá trò chơi. Sự đời cũng rất trùng hợp, chỉ mới vỏn vẹn hai hôm trước anh vừa cho đăng tải một đoạn clip giới thiệu lẫn khen ngợi trò chơi hết lời lên MeTube xong. Chưa kịp mò lên trang web cập nhật thông tin phản hồi tới từ cộng đồng thì hôm nay đã bắt gặp clip đối chọi rồi. Mà lại lời nói của đối phương xem chừng có vẻ rất có trọng lượng, cứ suy từ số lượt người xem lẫn mấy thông số like và share ăn đứt clip của anh là đủ thấy. Chưa kể bên dưới phần bình luận cũng toàn là những lời nhận xét đồng tình, chả thấy có bao nhiêu kẻ đứng ra phản đối hết. Giờ mà đem hai clip ra so kè thì kiểu gì cộng đồng cũng sẽ tin tưởng clip của đối phương. Chịu thôi, xét đến, cùng việc này nó chả liên quan gì đến mình cả nên cứ đứng ngoài là tốt nhất. Có điều, cứ nhắn hố game một tiếng cho người ta biết mà lên phương án giải quyết đi, vì dù sao mình cũng xác định muốn hợp tác với người ta lâu dài nên thành ý vẫn cần phải có. Trầm tư ngắm nhìn mấy dòng bình luận trên màn hình hồi lâu, cuối cùng chàng thanh niên buồn bực nhấc người đứng dậy. Cầm lên chiếc điện thoại đặt cạnh con chuột, anh bước ra ngoài hiên nhà bấm số gọi đi. Cách Trương,